Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, chương 24 tiểu quỷ hiện mọi người phảng phất không biết thân ở chỗ nào. Không bọn họ biết đến, chỉ là trước mắt cảnh tượng phảng phất thời không thác loạn giống nhau. Dường như là ở 1993 năm. Cái kia buổi sáng, cái kia tiểu nam hài ở khắp nơi bôn ba. Khắp nơi cầu người, khắp nơi khuyên bảo, hy vọng có thể có người tin tưởng hắn, hy vọng có thể có người nghe hắn một tiếng khuyên, chẳng sợ có một người cũng hảo, phàm là có một người ôm thử xem tướng tin hắn nói. Cũng sẽ không đem tên của mình xuất hiện ở kia chương tử vong danh sách thượng. Chính là như vậy, chính là tất cả mọi người xa lánh tình huống của hắn hạ. Ở đồng học ngược đãi hạ. Ở giáo lãnh đạo bỏ qua chèn ép hạ, ở mọi người làm lơ chung, hắn như cũ lựa chọn giống một cái chê cười giống nhau. Giống một cái nhảy nhót vai hề giống nhau, vì này đàn ngược đãi người của hắn an nguy, mà dùng hết toàn lực, đi khắp nơi bôn ba, ôn tình tự nhận chính mình không phải cái gì lương thiện hạng người. Chính là hiện tại, hắn cũng cảm thấy cổ họng phát khẩn. Cảm thấy yết hầu đế có cái gì tích tụ làm người muốn lớn tiếng mà rít gào ba tiếng. Biểu đạt hắn kia lòng tràn đầy không chỗ sắp đặt phẫn uất chi tình, sự tình chân tướng như thế nào? Sẽ là như thế này, mấy người nhìn quanh bốn phía, tuy rằng không biết vừa rồi vì cái gì sẽ nghe được những cái đó thanh âm. Nhưng cũng chỉ có thể giải thích vì là cái này địa phương quá mức thần quái. Ở thời không giao nhau địa phương ghi lại lúc ấy người nào đó hoặc là mỗ mà. Khắc cốt minh tâm đoạn ngắn, ở gặp được có người bước vào thời điểm liền đem khi đó cảnh tượng lấy giọng nói hình thức truyền. Phát tin ra tới, tất nhiên hung thủ không phải cái kia nam hài. Như vậy, Triệu gia suy tư nói, Khâu Đạt Dân đột nhiên mở to mắt. Bởi vì hắn nghĩ tới, cái kia trường mao quái lúc ấy trong tay cầm vũ khí chính là. Đó là một phen thật lớn đồ ăn muỗng, là nó. Mọi người cơ hồ là đồng thời xác định nói. Cái kia ở đồ ăn hạ độc, chính là cái kia trường mao quái, mọi người nói ra cái này đáp án thời điểm. Bốn phía dị biến nổi lên, toàn bộ năm tầng quát lên một trận cơn lốc, cùng với tựa như dã thú giống nhau tiếng gầm gừ. Có thứ gì dẫm lên nặng nề nện bước bôn thượng năm tầng. Bốn người ở phía bắc hành lang thấy được đối diện phía đông hành lang đi lên tới quái vật nếu không. Phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự không thể tin được trên thế giới có vật như vậy. Nếu không phải hiện tại liền như vậy xa xa tương vọng. Bọn họ sẽ không tin tưởng Khâu Đạt Dân trong miệng nói quái vật. Thật là một con đỏ mắt toàn thân trường mao quái vật khổng lồ, cái này mao là như thế nào lớn lên a? Như thế nào trong lỗ mũi lỗ tai đều là Triệu gia một bên chạy một bên kêu to, cái này chính là. Chúng ta muốn tìm mục tiêu quỷ vật sao? Ôn tình thực nghi hoặc, hợp với năm cái bậc thang đồng loạt thả người nhảy xuống, Khâu bác sĩ nói là bác sĩ. Lại là hiện tại mấy người chung sức chiến đấu dư lại mạnh nhất. Hắn chạy ở đằng trước, một bên chạy còn một bên lưu ý bốn phía. Sợ này con quái vật đột nhiên từ trước mặt xuất hiện, Thẩm Minh dừng ở cuối cùng thở hồng hộc. Hắn cảm thấy chính mình phổi bộ sắp nổ mạnh, yết hầu xuyễn đến như là bị đao cắt giống nhau đến đau. Hắn cũng không dám quay đầu lại, bởi vì hắn nghe thấy, mặt sau kia nặng nề nhưng là cảm thấy không chậm truy kích bọn họ nện bước như vậy chạy xuống đi. Không phải biện pháp, bên ngoài còn có một cái càng đáng sợ lệ quỷ không biết khi nào liền sẽ công kích bọn họ. Bọn họ thời gian đã không nhiều lắm, liền tính này chỉ quỷ không phải. Bọn họ cũng cần thiết chạm vào này chỉ quỷ. Nói ra câu nói kia Triệu gia nghĩ đến hiện tại ở bên ngoài sinh tử không rõ mông thái. Một cái phanh gấp, dừng lại chân, yên lặng, ngươi chạy mau. Ta đi đối phó con quỷ kia Triệu gia giờ phút này biểu tình chính là một bộ chuẩn bị tiến đến liều. Chết một bác bộ dáng, Thẩm Minh mở to hai mắt nhìn. Đối phó, cái kia quái vật ít nói đều là 2 mét trở lên. Người muốn như thế nào đối phó a? Cái này quái vật liền tính là bọn họ muốn tìm mục tiêu. hiện tại qua đi cũng là chịu chết a. Trong tay đối phương có một cái thật lớn dài chừng 1 mét thiết muỗng. Bị cái kia cái muỗng gõ một cái đầu, liền cùng trước mắt tay vịn giống nhau kết cục. Trời biết còn có hay không khí nói ra câu nói kia, Triệu gia lại phảng phất đã hạ quyết tâm. Không có việc gì, ta biết như thế nào bảo hộ trụ quan trọng bộ vị, hắn lại không phải lần đầu tiên tiến quỷ giới. Hắn biết chỉ cần còn có một hơi đều phải chống đỡ. Bởi vì chỉ cần trở lại hiện thế, sở hữu ở quỷ giới chịu thương đều có thể phục hồi như cũ, hắn chỉ cần đuổi ở bên ngoài kia chỉ lệ. Quỷ bắt lấy thái ca phía trước, bọn họ một cái do dự đã ở thang lầu chỗ dễ thấy được cái kia quái. Vật thô tráng đùi, Triệu gia tiến lên một bước, Thẩm Mặc Đào hút một hơi, Triệu gia vừa định xông lên đi vận mệnh cổ áo bị người một phen giữ chặt. Toàn bộ kéo vào phòng, mau tiến vào, Thẩm Mặc chạy đi vào. Ôn Tình vội vàng đem cửa đóng lại, nơi này xem ra là nào đó chủ nhiệm phòng. Ôn Tình bắt lấy Triệu gia cổ áo đem người mang ly cạnh cửa, Thẩm Mặc phát hiện trong phòng chỉ có Ôn Tình một người, người kia đâu? Ôn Tình biểu tình bất biến, phòng chừng là trốn đến khác phòng đi, đột nhiên cửa truyền đến thật lớn từng tiếng vang. Chỉ nghe được phanh, đến một tiếng, ba người ai đều không có đoán trước đến lực lượng của đối phương lại là như vậy khủng bố. Toàn bộ ván cửa thế nhưng bị đục lỗ một cái động lớn. Cái kia quái vật tay trực tiếp liền xuyên lại đây, Thẩm Mặc một cái cá chép lộn mình. Thiếu chút nữa bị quái vật cánh tay dài bắt được. Không rảnh lo đầy người nổi da gà, ba người vội vàng nghĩ cách chống đỡ, trường mao quái rốt cuộc vào được. Nó cầm trong tay thiết khí, huyết hồng con mắt, phảng phất chỉ biết giết chóc, Triệu gia cầm lấy ghế dựa ném qua đi, nện ở trường mao quái trên người, trực tiếp liền trượt xuống dưới. Đối phương không chỉ có không biết đau đớn, ngược lại càng thêm chọc giận hắn, Thẩm Mặc thậm chí đều không có thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì. Thật lớn quái vật đã bóp lấy Ôn Tình cổ, răng rắc một tiếng giòn vang, Thẩm Mặc không thể tin được, không hề nghĩ ngợi liền đem trong tay gậy gộc đập vào trường mao quái trên lưng, quái vật một cái. Phất tay, Thẩm Mặc cả người bị ném phi, sau đó hung hăng đến đụng vào trên tường, ngô, toàn bộ lưng cốt đau đến phẳng phất đã đoạn rớt, nguyên bản liền bị thương xương sườn chỗ chảy ra. Đỏ tươi máu tươi. Lập tức liền sũng nước trước người thảm, tẩm ướt trên tay dây đồng hồ, mặt đồng hồ thương, kim đồng hồ chỉ hướng về phía rạng sáng 1:34, bọn họ không có gì thời gian, liền ở ngay lúc này, cửa bay vụt tiến một đạo thân ảnh, Khâu Đạt Dân ôm một cái thật lớn đài thức cơ hung hăng mà nện ở quái vật trên đầu, phát ra một tiếng trầm vang, hắn căn bản không trông cậy vào lần này đem quái vật đả đào. Hắn chỉ là tưởng đem đối phương áp nằm sấp xuống. Sau đó, chính là ở hắn tay mới vừa đụng tới quái vật trường mao. Quái vật liền cầm thiết muỗng hung hăng mà tạp trở về, thiết muỗng tạp đến Khâu Đạt Dân lưng thượng. Chỉ nghe được một tiếng phẳng phất thân cây bẻ gãy thanh âm siêu a. Khâu Đạt Dân đau đến bộ mặt vặn vẹo, Ôn Tình che lại cơ hồ đứt gãy cổ cố sức mà thở dốc. Triệu gia đứng ở bên cửa sổ vừa mới mở ra phòng trộm cửa sổ phía dưới chỗ hổng, quái vật dơ thiết. Muỗng, đang muốn đối với trung niên nhân mặt bộ hung hăng mà tạc đi xuống. Cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người, Thẩm Mặc chịu đựng đau nhức ngẩng đầu. Ngược sáng trung, thấy được từ Khương Mỹ Phong tình phúc hậu mặt, trường mao quái phẳng phất sơ cứng giống nhau, nhìn cửa nữ nhân, chậm rãi. Buông lỏng tay ra nhiễm huyết thiết muỗng, Triệu gia không dám đánh vỡ lúc này yên tĩnh, chẳng sợ hắn biết tình huống hiện tại muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Hắn vẫn là tận lực phóng nhẹ thanh âm, kéo khập khiễng chân nâng dậy Ôn Tình, lại đi kéo động Thẩm Mặc, đem người một đám dọn đến bên cửa sổ, Triệu gia cả khuôn mặt đều là mồ hôi. Từng viên đậu đại địa theo hình dáng đi xuống tạp, một tay lôi kéo một người cánh tay. Cắn răng nói, ta lôi kéo các ngươi còn chịu đựng được sao? Mau nhảy xuống, Thẩm Mặc một tay che lại đứt gãy xương sườn. Ra bên ngoài xem, nơi này là lầu 2, dưới lầu thậm chí còn có một tầng lục màu vàng bụi cỏ tung. thoạt nhìn không có quá lớn nguy hiểm mơ siêu đẩm mặc vừa mới chuẩn bị đi xuống. Triệu gia đột nhiên cả người run lên lên, Thẩm Mặc sợ hãi mà ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu gia sau lưng chỗ hiện một mảnh nồng đậm tóc đen. Thẩm Mặc biết khẳng định là cái gì ghé vào Triệu gia sau lưng. Hắn không hề nghĩ ngợi, cùng Ôn Tình một tả một hữu lôi kéo Triệu gia trực tiếp từ cửa sổ ngã đi ra ngoài, hai người làm lót. Triệu gia tại thương, hung hăng mà nện ở trên mặt đất, Thẩm Mặc khụ ra một búng máu. Trên đầu lầu hai cửa sổ quả nhiên đứng một người, nhưng kia đã không thể xưng là người, ăn mặc từ khương Mỹ quần áo. Rối tung tóc, cả khuôn mặt xanh trắng rồi lại bò đầy tơ máu. Chỉ có một đôi đồng tử tuyết trắng. Đây là một cái nữ quỷ, Triệu gia lại không có xem phía sau. Hắn thậm chí đã cảm thụ không đến phía sau lưng đau đớn. Hắn thấy được cách đó không xa bị buộc đến tuyệt cảnh Mông Thái, Thái ca. Bên kia lệ quỷ dừng bước chân, một đoàn từ vô số tiểu quỷ tạo thành sương mù, rốt cuộc lộ ra bên trong vô số tiểu quỷ hình thể. Bọn họ thống nhất hướng tới ba người vị trí, xoay người lại, như vậy vừa nhìn, đó là vô số quỷ hồn đang nhìn bọn họ. Ngươi thử qua bị vô số quỷ động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm xem sao. Tham lam, cừu hận, thê lương sở hữu mặt trái cảm xúc mãnh liệt mà đến. Hình ảnh thập phần kinh tủng dọa người, nhát gan trực tiếp đã bị hù chết, ba người tuy rằng không có bị dọa vựng, nhưng là cũng không sai biệt lắm, đừng nói động, bọn họ căn bản chính là không chỗ nhưng trốn, lệ quỷ phát ra vô số tiếng thét chói tai. Cuồn cuộn hắc lãng, thổi quét vô số cát bụi thảm thực vật, phía chân trời đều bởi vì lần này thật lớn hạo kiếp quát lên từng trận cơn lốc, trải qua quá 4 lần. Quỷ giới Ôn Tình cùng trải qua 3 lần quỷ giới Triệu gia Mông Thái cũng không từng gặp qua như thế. Cự tượng, chưa bao giờ gặp được quá như thế khó giải quyết quỷ giới. Chưa bao giờ gặp quá như thế nhiều lệ quỷ công kích như vậy cảnh ngộ. Căn bản không phải nhân lực có khả năng chạy thoát, Triệu gia Ôn Tình đều nhắm hai mắt lại. Thẩm Mặc ở một khác, đại não là khắp chỗ trống, hình ảnh giống như chậm gấp 3 tốc. Một bước mà đi phía trước thúc đẩy, hắn thấy được Mông Thái đầy người huyết ô mà từ trên mặt đất hướng bọn họ phương hướng liều mạng mà. Phủ phục đi tới, nước mắt phá tan đầy mặt bùn đất, không tiếng động mà dương miệng giống như ở kêu hai chữ. Lại nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, mặt đất đều nứt ra rồi từng đạo khẩu từ, gió cắt đi thai, che khuất tầm mắt, Thẩm Mặc đôi mắt cũng không chịu nổi. Đôi mắt chua xót khó làm, mí mắt trầm trọng mà đáp hạ, liền ở ngay lúc này, một đạo nhỏ gầy thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên vẫn là cái kia khí tượng biến đổi lớn thiên, mà vẫn là cái kia bốn nứt mà, thậm chí còn quỷ đều là đám kia quỷ, nhưng là cuồng phong đình chỉ, thê lương quỷ tiếng kêu đình chỉ, cát bụi đều chậm rãi hạ xuống, như là vào đông hạ một hồi sương mù. Đánh vào trên mặt, tê tê ngứa ngứa, tất cả mọi người chậm rãi mở mắt. Từ mở đến trừng lớn, nhìn cái kia, đứng lặng ở thật lớn chúng quỷ diện trước. Một cái, 11 tuổi nam hài cùng trên ảnh chụp nhìn đến bộ dáng giống nhau như đúc. Chỉ là đáy mắt bóng ma càng trọng, bao trùm hai cái đôi mắt bốn phía toàn bộ làn da. Khiến cho cặp kia vốn dĩ liền đại đôi mắt càng thêm lỗ trống âm trầm. Một đầu nồng đậm thuận thẳng tóc đen căn căn rõ ràng. Đáp lên đỉnh đầu, thoạt nhìn liền vô cùng yên tĩnh. Chính là như vậy yên tĩnh. Ngăn trở lệ quỷ nện bước thời gian không biết đi qua bao lâu. Thẩm Mặc tầm mắt hạ di. Hắn nhìn nam hài cặp kia chân. Nhỏ nhỏ gầy gầy, bao vây ở ướt lãnh miên với chung. Tròng lên màu đen dày da chung. Phía sau dây cột dính một khối màu vàng nhạt vết bẩn. Này khối vết bẩn khoảng cách hắn như vậy gần đến chỉ cần hắn nâng giơ tay, liền có thể hủy diệt. Hoảng hốt, hắn còn nhớ rõ là trước mặt cái này tiểu nam hài ở nhà ăn phóng cơm phía trước. Còn ở khắp nơi bôn tẩu khuyên bảo, đổi trở về lại là hờ hững cùng làm lơ. Này đó đều là thương tổn quá người của hắn. Thẩm Mặc đột nhiên không biết từ đâu ra dũng khí. cũng hoặc là đột nhiên trong đầu một cây gân đột nhiên chính mình liền xả. Hắn thế nhưng vươn tay kéo lại người trước mặt thuận lợi góc áo. Đối với trước mặt quỷ dị bóng dáng nói một câu. Chính ngươi chạy mau, Triệu Gia cơ hồ đem tròng mắt từ hốc mắt bắn ra tới. Mông Thái đau đến hít hà một hơi, Ôn Tình nhăn chặt mày, liền nửa treo ở trên cửa sổ bò đến một nửa Khâu Đạt Dân đều suýt nữa rơi xuống, Thẩm Mặc trước người. Kia nói bóng dáng hơi hơi xoay người, Thẩm Mặc không có nhìn đến đối phương mắt to, đối phương liền quay lại đầu, cái này làm cho Thẩm Mặc cơ hồ cho rằng đối phương vừa rồi quay đầu là hắn ảo giác, thậm chí, hắn ảo giác giống như nghe được Nam Hải hướng tới này đó lệ quỷ nói một câu cái gì, tiếp được đi. Bốn phía giống như lại vang lên tiếng gió, lúc này đây tiếng gió lại là vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp. Hắn mí mắt lại trở nên càng thêm trầm trọng, tầm mắt mơ hồ gian, cả người mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Hết chương.